đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 39, góc truyện audio.com. Về đến căn cứ của xích thổ, kìa hú, có gì hot không anh em? Nó chạy thẳng lại chỗ đám đông ồn ào kia. Này chị nhìn xem, hai anh kia giỏi quá trời luôn, chỉ mới chơi có lần đầu. Chơi đua xe, mà ngay cả vòng đua loại khó mà vẫn có thể qua được, trả bù cho tụi em cầy bù đầu bù cổ mà không qua được. Cai với vẻ mặt vừa phấn khởi vừa khó chịu khi hắn và Huy chỉ mới chơi có lần đầu mà lại thắng dân lâu năm như Cai, nó bây giờ không biết nên nói gì. Đây khi nhìn hai người họ chơi game vừa la vừa hét lại còn cười nữa chứ. Đường Đường là một cựu hội trưởng và một hội trưởng đương thời nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc mà lại có hành động như mấy thằng nghiện game thật. Hết nói nổi, đúng là bọn dỗi hơi. Không lo bàn kế hoạch đi cướp người lại. Mà lại đi lo game, không biết tôi có nhận lầm quân sư hay không nữa. Nó sờ chán, không thể nào nói nổi hai người này. Thật ra thì hai người họ đã làm xong lâu rồi. Là do bọn em muốn họ giảm bớt căng thẳng nên mới bảo họ chơi game, xin chị đừng trách họ. Cai giải thích, Ice, thiệt tình hết nói nổi. Đưa cái kế hoạch của bọn họ cho chị. Nó vò đầu xem đi xem lại những thứ mà Huy và hắn làm ra. Chỉ sau vài phút ngắm nghía những con số ở trên bản kế hoạch thì lập tức đầu nó như sắp nổ tung. Thật sự chả hiểu gì cả. Hai, chắc đến khi đó chúng ta hẳn tính tiếp. Bây giờ là mấy giờ rồi Cai? 12 giờ chưa? Cai nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Vẫn còn 6 tiếng nữa. Được thôi, hôm nay chị mày sẽ quậy xã láng. Nó xăn tay áo lên đi đến chỗ của hắn và Huy. Chơi game, ao, em bó tay chấm côm với nó rồi mấy chùy ạ. Cô hề, đấu với tôi, Huy kéo áo nó trong khi tay kia vẫn liên tục bấm điều khiển. Tôi, hắn kéo tay nó mắt liên tục nhìn vào màn hình. Hắn thì nghiện nặng hơn cả Huy, ngay cả câu cô đấu với tôi mà hắn cũng không buồn nói. Hai, chị sẽ đấu với hai đứa. Đừng có thua rồi khóc đòi mẹ là không được đâu nha. Nó đầy thách thức nhìn Huy. Còn lâu, hai chàng trai trẻ cùng đồng thanh và tiếp nhận sự thách thức của nó. 1, 2, 3 trận đấu bắt đầu. Ba chiếc xe đều đang chạy sát nút nhau không để cho bất cứ ai vượt lên dù chỉ là một chút. Em cũng khá đấy, em trai, anh cũng không tồi đấy anh trai. Không được lơ là đâu đấy. Chị vượt qua hai đứa bây giờ. Còn lâu, hắn và Huy lại đồng thanh. Ê bây. Hai anh em nó định ăn hiếp chị kìa, nó cố tỏ ra đáng thương. Chị ăn hiếp hai người đó thì đúng hơn đấy. Đúng rồi đó, người hung dữ như chị ai mà dám ăn hiếp. Một tên vừa cười sặc sụa vừa nói. Thế thì sao, khi thắng trận này xong thì chị sẽ cho mày biết chị hung dữ cỡ nào hả? Nó gằn từng chữ trông có vẻ khá tức giận, khiến cho cả bọn cười phá lên, cả hắn và Huy cũng cười thỏa thích không còn e dè nữa. Đám người của nó cứ vui vẻ mặc cho sau đó họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Còn tình hình ở bên Hắc Long Bang thì vô cùng căng thẳng. Tại sao bang chủ của chúng ta lại là một thằng oát con miệng còn hôi sữa vậy chứ? Tôi nghe nói ông ta là một người giàu có và quyền lực lắm cơ mà. Mặc kệ đám đông ngày càng ồn ào, cậu ta người luôn khoác trên mình áo choàng xanh đang thản nhiên ngồi uống rượu. Các người thật là phiền phức, cậu ta vừa nói xong liền đập ly rượu xuống đất. Bây giờ thì không khí đang trở nên căng thẳng một cách đáng sợ. Vì sao ư? Vì sự đáng sợ của cậu thanh niên tóc vàng kia. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ là thủ lĩnh tạm thời của Hắc Long Bang, nghe rõ chưa lũ phiền phức này? Cậu ta nhíu mày, rõ, tất cả đều đồng thanh. Trong giọng nói có chút run run, có lẽ là do bọn họ sợ sát khí quanh người của cậu con trai tóc vàng kia và rất nhiều thứ khác nữa. Cách chương.